Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, xuyên đô cổ thành. Núi Nga Mi vị trí địa giới là vì xuyên đều giới, mà xuyên đô thành thì thuộc về Nga Sơn phồn hoa nhất thành trì. Phái hành sơn không gian chi môn chỉ có thể kết nối đến xuyên đô thành. Đây là một tòa cổ xưa thành trì. Kinh lịch không biết bao nhiêu vạn năm, bốn phía có cao tới 100 trượng tường thành, pha tạp vách tường có rất nhiều chiến ngấn, như vết kiếm, thương ngấn, quyền ngấn các loại nhiều không kể xiết. Đây đều là đã từng thánh cấp trở lên đại chiến mới lưu lại kinh khủng vết tích. Những này đều ẩn chứa thánh đạo khí tức, rất nhiều tu võ người nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm đều sẽ đến đây chiêm ngưỡng những này chiến ngấn, ý đồ từ những này chiến ngấn ở trong lĩnh ngộ được một chút thành thánh thời cơ hoặc là độc môn chiến kỹ. Trên thực tế cũng có người từ đó có chỗ lĩnh ngộ, đồng thời nhanh chóng trở thành danh chấn một phương cao thủ. Chiến ngấn là tòa cổ thành này tường độc hữu tiêu chí. Trong thành rất nhiều cổ lâu thì là trong thành phong cảnh. Nơi này cổ lâu kiến trúc đến vô cùng có đặc sắc. Kỳ lân trấn trạch, đèn lồng treo, tường đỏ ngói xanh, điện ngọc trùng điệp, rất có nơi đó dân tục phong tình. Cổ thành chiếm diện tích cực lớn, cho dù là đại hạng tất cả thành trì đều bao quát cùng một chỗ, cũng bất quá là thành này lệch góc chi địa, muốn từ thành đông đuổi tới thành tây. Cho dù là vương giả ở chỗ này tốc độ cao nhất đi đường đều phải tiêu tốn mấy ngày. Chỉ có những cái kia thiên ngư cảnh giới trở lên võ giả mới có thể trong vòng một ngày xuyên qua thành trì. Đây chính là siêu phàm giới 18 lớn cổ thành một trong xuyên đô thành. Lúc này, Dương Vũ, Dương Hồng Sương, Thư Vũ Quân bọn người xuất hiện ở xuyên đô thành ngoài thành không gian chi môn chỗ. Dương Vũ là từ thế giới phàm tục tới, dù là trước khi đến phái hành sơn trước đó, đều chưa từng tiến vào loại này danh đô cổ thành, dưới mắt đột nhiên đi vào loại này danh đô cổ thành về sau. Hoàn toàn bị kinh ngạc, kia 100 trượng tường thành đối với hắn mà nói, kỳ thật chính là bật lên ở giữa liền có thể bay vút qua. Nhưng là giờ này khắc này trong mắt hắn lại sinh ra một loại cao không thể chạm cảm giác. Hoàn toàn khó mà vượt tới, giống như trên tường thành liền tản ra trận trận vĩ lực, trấn áp tinh thần của bọn hắn. Hùng vĩ, Dương Vũ nhịn không được sợ hãi than nói, xuyên đô cổ thành tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Thư Vũ Quân phụ họa nói, những người khác cũng có chưa từng tới qua xuyên đô thành, lần đầu đến đây cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Dương Hồng Sương ở một bên nói, chúng ta chiến thần thành so cái này xuyên đô thành còn lớn hơn, đồng thời càng thêm cổ lão. Chiến thần thành danh xưng nhân tộc đệ nhất cổ thành, có cơ hội ta nhất định tiến về đi xem một chút. Nghe nói nơi đó có chiến thần tháp, ở bên trong tu luyện một ngày đỉnh bên ngoài một năm. Cũng không biết có phải thật vậy hay không, có cơ hội nhất định phải xông vào một lần. Thư Vũ Quân lộ ra hướng tới chi sắc nói, xác thực có chuyện như thế, bất quá phải vào chiến thần tháp điều kiện vô cùng hà khắc. Thư tiểu thư có thể cố gắng thử một chút. Dương Hồng Sương đáp, dừng một chút hắn nhìn nói với Dương Vũ, đi tới cố đô, có nên đi vào hay không dạo chơi? Vẫn là trực tiếp khởi hành trở về Dương Gia Thành đi. Trực tiếp tiến về Dương Gia Thành đi. Dương Vũ không chút suy nghĩ nói. Mặc dù hắn rất muốn để lại tại chỗ này cố đô đi dạo một vòng, kiến thức nơi này phong thổ, nhưng hắn càng muốn nhanh một chút nhìn thấy Gia Gia hắn. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Dương Vũ đột nhiên nhìn về phía một đội chạy vội mà qua đội ngũ. Ánh mắt đầu tiên là ngưng tụ, ngay sau đó liền có nồng đậm sát khí phóng thích ra ngoài. Dương Vũ không phải một cái dễ dàng tức giận người, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà động giận, nhưng là đáng giá hắn tức giận người nhất định là cừu nhân. tại phía trước xuất hiện một đội nhân mã, ở trong thình lình chính là có cừu nhân của hắn Tống Hữu Minh. Ai có thể nghĩ đến hắn lại ở chỗ này nhìn thấy đã từng đại hạ Tống tướng chi tử Tống Hữu Minh. Lúc trước Dương gia thảm án, gia hỏa này chính là bày mưu tính kế người, là chân chính hung thủ. Lúc này Tống Hữu Minh khí huyết so trước kia trạng thái vừa vặn rất tốt nhiều. Hắn đang ngồi ở thanh lang chiến liễn phía trên, hầu ở một tướng mạo xấu xí nữ tử bên người, cho tên này người mặc đạo bào nữ tử đút linh quả. Nữ tử này bên người còn có ba tên cùng Tống Hữu Minh niên kỷ tương tự. Tướng mạo anh tuấn công tử ca phục dịch nàng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cái này bốn tên công tử ca là nữ tử kia nam sủng. Thanh lang chiến liễn tả hữu còn có không ít nữ tử cưỡi trên người thanh lang, che chở chiến liễn hướng ngoài thành mà đi. Đường Dương Vũ hiện ra sát khí thời điểm, tại Dương Vũ người bên cạnh đều đã nhận ra, bọn hắn độn lấy Dương Vũ ánh mắt nhìn, thần sắc vì đó ngưng tụ. Bọn họ cũng đều biết kia thuộc về núi Nga Mi đặc hữu chiến liễn. Trong lòng lo lắng Dương Vũ trêu chọc núi Nga Mi, lúc này nằm nghiêng tại chiến liễn bên trong xấu xí đạo cô cảm ứng cực kỳ bất phàm. Ánh mắt hướng phía Dương Vũ phương hướng nhìn thoáng qua, miệng bên trong câu lên một tia đường vòng cung thì thào nói: "Tốt có khí chất tiểu ca ca, chẳng lẽ hắn coi trọng bản tiểu thư sao?" Tại bên người nàng mấy tên nam sủng len lén hướng phía nàng chú ý phương hướng nhìn lại. Tống Hữu Minh ngay từ đầu chỉ cảm thấy Dương Vũ nhìn quen mắt, nhưng cẩn thận phân biệt một chút, trong nháy mắt kinh hoàng kêu lên: "Là hắn, Minh Minh, hắn là hướng về phía ngươi tới sao?" Xấu xí đạo cô hỏi. Tống Hữu Minh nhìn một chút đạo cô về sau, nhanh chóng an định xuống tới. Hắn bình tĩnh nói, hắn có điểm giống ta tại thế giới phàm tục bên trong cừu nhân giết cha. Còn xin Hoa tỷ tỷ để cho ta xuống dưới phân biệt một chút. Tống Hữu Minh thật vất vả đi tới siêu phàm giới, lại buông xuống tôn nghiêm hầu hạ nữ nhân xấu xí này, mới lấy thoát khỏi thân thể độc tố, đồng thời đạt được không ít tài nguyên tu luyện, bây giờ cũng đạt đến đỉnh cấp nhân tướng cảnh giới. Hắn ca ca cùng tỷ tỷ của hắn nói qua, nếu như đem vị này hoa cô hầu hạ tốt, nói không chừng có cơ hội có thể đột phá địa hải cảnh giới, trở thành một vị vương giả. Nếu như trước kia, hắn tất nhiên không chịu làm như vậy, nhưng là phụ thân hắn chết rồi. Tại siêu phàm giới bên trong hết thảy đều là giảng cứu thực lực, không đạt được địa hải cảnh giới, căn bản không có nửa điểm còn sống tôn nghiêm. Hắn ca ca cùng tỷ tỷ tài nguyên đều có hạn, căn bản không có khả năng hoa ở trên người hắn, mà lại cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi chiếu cố hắn, cho nên chỉ có thể để hắn hy sinh một chút nhan sắc trước dính vào một đầu thô chân lại nói. Đây đối với bọn hắn tam tỷ đệ tới nói trăm lợi mà không có một hại. Tống Hữu Minh không phải người ngu, tương phản hắn là một cái tâm cơ rất sâu người, rất được cha của hắn chân truyền. Hắn bị vị này hoa cô coi trọng về sau, tốn không ít thủ đoạn lấy lòng tên này hoa cô, rốt cục đạt được tán thành, chen rơi mất một tên khác nam sủng vị trí, thành công lưu tại bên người nàng. Tốt, nếu là Minh Minh cừu nhân, vậy chúng ta liền đi qua nhìn xem, dù sao cũng không nóng nảy đi đường. Hoa cô đáp, ánh mắt của nàng một mực trên người Dương Vũ đảo quanh. Xuân tâm dập dờn đến kịch liệt, nàng đã thật lâu chưa thấy qua có khí chất như vậy thiếu niên. Nếu như có thể đem hắn giữ ở bên người, tất nhiên sẽ độc sủng hắn một người. Hoa cô, đây là núi Nga Mi nổi danh đặc biệt nữ tử, yêu nhất thiếu niên Mỹ nam tử, lấy tên đẹp hái dương bổ âm. Không chỉ có mỹ dung còn có thể tăng cường thực lực. Chiến lực của nàng xác thực không tầm thường, là núi Nga Mi bên trong một danh môn bên trong chấp sự, có được đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thực lực, đồng thời đã có được xung kích lòng biến cảnh giới nội tình. Bây giờ bất quá là hơn 60 tuổi, có hy vọng tại trăm tuổi trước đó đạt tới long biến cảnh giới. Vậy liền có thể tham dự thiên phượng bảng chi tranh. Đối với tu luyện giới tới nói, trăm tuổi trở xuống đều ở cực kỳ tuổi trẻ giai đoạn đâu. Dù sao tu võ người theo đuổi là trường sinh, khi bọn hắn cảnh giới càng cao, thọ nguyên cũng liền càng dài. Thiên ngư cảnh giới đầy đủ có được 500 tuổi thọ nguyên. Long biến cảnh giới nhưng có thiên tuế trở xuống thọ nguyên. Tại cái này phía trên thọ nguyên càng dài, thanh lang chiến liễn hướng phía Dương Vũ bọn người đến đây. Dương Hồng Sương nói với Dương Vũ, Dương Vũ, người sẽ không thật muốn giết núi Nga Mi người a? Cái này nhưng không được, núi Nga Mi thân là cự đầu cấp bậc thế lực, so ngũ nhạc môn bất luận cái gì một phái đều cường đại hơn. Trừ phi ngũ nhạc môn phái liên hợp cùng một chỗ, mới có thể cùng núi Nga Mi chống lại. Dương gia tới gần núi Nga Mi, bình thường cũng không cùng núi Nga Mi từng có trở mặt, cũng không muốn đắc tội núi Nga Mi. Dương Vũ hít sâu một hơi về sau, đem sát khí thu liễm nói, nhìn thấy một vị cừu nhân mà thôi, nếu như nơi này phạm pháp giết người, vậy liền tạm thời tha cho hắn một cái mạng chó. Dừng một chút, hắn liếm lấy một chút đầu lưỡi thì thào nói, nếu như hắn muốn tới chịu chết, ta không ngại sớm tiễn hắn một đoạn. Đã từng hắn hận Đường Kiều Diễm cùng Tống Hữu Minh tận xương. Hiện tại Phúc An Vương cùng Tống Lý Duệ đều bị giết, mối thù của hắn đã báo. Về phần Đường Kiều Diễm cùng Tống Hữu Minh đã không quan trọng gì. Vừa mới hắn sát khí bộc phát, hoàn toàn là bản tâm thủy nhiên. Trải qua mấy năm này tôi luyện, hắn đã có thể rất tốt địa khống chế tâm tình. Chúng ta đi mau, Dương Hồng Sương không chút suy nghĩ thúc giục nói. Núi Nga Mi người rõ ràng địa hướng về phía bọn hắn mà đến. Nếu ngươi không đi liền có phiền phức thân trên. Đáng tiếc, bọn hắn đi được đã quá muộn. Thanh lang chiến liễn nhanh chóng đi tới bọn hắn phía trước. Tả hữu thanh lang chiến đội đem bọn hắn hết thảy vây lại. Dương Hồng Sương nhìn xem chiến liễn bên trên hoa cô chắp tay nói, chắc hẳn vị này là hoa cô hoa chấp sự đi, ta là tới từ Dương gia Dương Hồng Sương, không biết các ngươi ý muốn như thế nào. Hoa cô kích động một chút tay hoa nói, nguyên lai là Dương gia người a, thật sự là xảo a, không biết các ngươi vì sao dám đối nô gia động sát khí. Nô gia giống như chưa từng cùng các ngươi Dương gia từng có cừu hận đi. Hoa chấp sự nói đùa. Chúng ta Dương gia cùng núi Nga Mi luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông. Tại sao có thể có thù đâu? Đây hết thảy bất quá là hiểu lầm thôi. Dương Hồng Sương khách khí nói. Trước mắt vị này hoa cô yêu thích nam sủng. Tại xuyên đều giới bên trong ai không biết, ai không hiểu. Nàng loại này xấu bại núi Nga Mi thanh danh người cũng không có bị khu trục ra tông môn. Có thể thấy được nàng đến cỡ nào địa bất phàm. Dương Hồng Sương cũng không dám đắc tội nàng. Có phải hay không hiểu lầm nhưng không phải do ngươi nói tính. Mình mình ngươi đến nói một chút. Hoa cô sờ lên Tống Hữu Minh lồng ngực cười nhạt nói. Ánh mắt của nàng một mực nhìn lấy Dương Vũ. Con mắt thần sắc tham lam vừa xem không thể nghi ngờ. Tống Hữu Minh chỉ vào Dương Vũ xóa hiện nồng đậm hận ý chi sắc nói. Dương Vũ, thật là ngươi a, không nghĩ tới ngươi cũng có cơ hội đi vào siêu phàm giới. Đáng tiếc, vận may của ngươi đến đây kết thúc. Ngay sau đó hắn lấy lòng nói với hoa cô, mời hoa tỷ tỷ làm chủ, thay ta chính tay đâm cái này tạp toái. Ta cả đời này đều sẽ hảo hảo hầu hạ ngài. Ha ha, thật biết nói chuyện, tỷ tỷ chính là thích ngươi trương này ngọt ngào miệng. Hoa cô nắm vuốt Tống Hữu Minh mặt nói, dừng một chút nàng nhìn về phía Dương Vũ khẽ liếm một chút đầu lưỡi nói. Ta cảm thấy để hắn cùng ngươi cùng một chỗ hầu hạ ta cũng không tệ. Tống Hữu Minh thần sắc hơi đổi, hắn mau nói. Hoa tỷ tỷ hắn không phải người tốt lành gì, tuyệt đối không thích hợp ngài, chỉ có ta mới là chân ái ngươi. Thật sao? Vậy ngươi liền cầu hắn cùng đi hầu hạ tỷ tỷ, tỷ tỷ liền tin tưởng ngươi đối ta yêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.